Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 306 không tha Lục Nhị Nha lắc đầu. Ta muốn ở tại huyện thành học tay nghề, một tháng có thể trở về một lần. Ta đây có phải hay không đã lâu đều nhìn không tới nhị tỷ. Nằm nhà luyến tiếc nhị tỷ ra xa nhà, mắt trông mong nhìn Lục Nhị Nha. Nhị tỷ không thể lưu tại trong nhà sao? Nhị tỷ ở nhà như thế nào học tay nghề? Lục Tào xoa xoa Năm Nha đầu nhỏ từ, kiên nhẫn cùng nàng giải thích. Người nhị tỷ sẽ thực mau trở về tới, tựa như ngươi cường tử đường ca giống nhau, mỗi tháng về nhà một lần. Một tháng thật lâu, trước kia Năm Nha mỗi ngày đều có thể nhìn đến cường tử đường ca, nhưng hiện tại đã lâu đều không có nhìn đến qua. Không lâu, chờ đến nhà chúng ta dưa chuột cũng đã lớn thành đại dưa chuột thời điểm, nhị tỷ liền đã trở lại. Lục Tảo nói, Năm Nha đã mau 6 tuổi, năm nay nàng so năm trước càng hiểu chuyện, biết nhị tỷ cần thiết đi học thêu hoa tay nghề, nàng cũng không có lại nháo. Kia nhị tỷ có thể hay không mỗi ngày đều trở về, buổi tối ta liền có thể đem ta nấu trứng gà cấp nhị tỷ ăn. Lục Tảo nói, không được Nga, nhị tỷ muốn ở tại sư phó chỗ đó học. Năm Nha nheo nheo nắm tay, thở phì phì nói, sư phó cũng quá xấu rồi, buổi tối đều không cho nhị tỷ về nhà. Không phải sư phó hư, là học tay nghề người đều phải từ sớm học được vãn, không thể tùy ý rời đi. Lục Tảo nheo nheo Năm Nha tức giận khuôn mặt. Hảo, nếu là tưởng ngươi nhị tỷ, chờ đến họp chợ ngày đó ta liền mang ngươi đi xem ngươi nhị tỷ. Năm Nha thấy việc này không có chuyển cơ, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Nhị tỷ, ngươi chờ ta tới xem ngươi. Hảo, Lục Nhị Nha còn đắm chìm sắp tới đem đi học nàng thích theo việc hưng phấn bên trong. Cũng không có để ý nhiều tiểu muội đối nàng không tha, nàng chỉ nghĩ về sau chính mình nhất định phải học ra bản lĩnh, đến lúc đó cũng có thể kiếm tiền trợ cấp cái này ra, đại tỷ cũng không cần như vậy vất vả. Dùng quá cơm chiều, Lục Nhị Nha cầm xà bông thơm từ đầu đến chân giặt sạch một lần, giặt sạch nửa canh giờ mới ra tới. Ra tới lúc sau nàng cảm thấy chính mình cũng trở nên cùng đại tỷ giống nhau thơm ngào ngạt. Chờ đợi gió đêm làm khô tóc thời gian. Nhị Nha lại cầm quần áo rửa sạch sẽ lượng lên, làm gió đêm cầm quần áo làm khô, chờ sáng mai liền có thể cùng nhau mang đi. Không vội sống, Lục Tảo chiều Nhị Nha vẫy vẫy tay, ta cho ngươi chuẩn bị vài thứ, ngươi đến xem. Nhị Nha chạy tới chiều Tiểu Trúc Dương nhìn lại, đại tỷ, đều là cái gì? Phía dưới phóng một ít ăn vặt nhi cùng đường, ngươi nếu là buổi tối đói bụng hoặc là thèm liền lấy ra tới ăn. Lục Tảo đốn đốn. Nếu là có cùng ngươi cùng ở một phòng tiểu cô nương, ngươi muốn hảo phóng một chút, chủ động phân cho các nàng, biết không? Đại để là trước đây nhật từ quá đến gian nan, Lục Nhị Nha có điểm keo kiệt, nhưng nàng biết đại tỷ là vì nàng hảo, vẫn là gật gật đầu, cùng lắm thì phân tiểu khối một chút đường là được. Mặt trên một tầng phóng chính là ngươi xiêm y, bên cạnh còn cho ngươi thả một hộp nhuận tay cao. Lục Tảo đốn đốn, mỗi ngày đều phải nhớ rõ lau tay, biết không? Ân, Nhị Nha hiện tại mỗi ngày đều nhớ kỹ sát một lần tay. Lục Tảo lại cho Nhị Nha một con túi tiền. Nơi này đại tỷ lại cho ngươi 50 văn tiền. Lục Nhị Nha vừa nghe đại tỷ đưa tiền, sợ tới mức lập tức xua tay. Đại tỷ, ta không cần. Lục Tảo đem túi tiền nhét vào Lục Nhị Nha trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra cửa bên ngoài, không thể so trong nhà, chút tiền ấy ngươi bị, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngọc Hương lâu có ăn có trụ địa phương, Lục Nhị Nha cảm thấy chính mình không cần tiêu tiền. Cầm đi, Lục Tảo đưa cho Lục Nhị Nha. Người bên người phóng, vâu, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, tiền tài động nhân tâm. Ai biết có chút nhân tâm đế có hay không ở một cái tặc. Lục Tảo nhìn Nhị Nha ngây thơ lại lộ ra hướng tới ánh mắt, tức khắc cảm thấy nàng tựa như chính mình lúc trước nhập xã hội khi bộ dáng. Không hiểu những cái đó lão bánh quẩy quy tắc, không hiểu xã hội rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc, rồi lại đối sắp đối mặt công tác cùng nhân tế quan hệ đều tràn ngập chờ mong cùng hướng tới. Khi đó nãi nãi đã qua đời, đã không có trưởng bối dặn dò nàng muốn như thế nào làm, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình bản năng đi lang bạt thế giới. May mà chính là nàng tính tình còn tính nội liễm nghiêm cẩn, không có nháo ra cái gì sai lầm lớn. Cho nên lập tức Lục Tảo lại nhịn không được nhiều dặn dò Nhị Nha vài câu. Đến lúc đó đi, sư phó nói cái gì thì là cái đấy, chớ có cùng sư phó tranh luận, biết không? Lục Nhị Nha ngoan ngoãn gật đầu. Lục Tào nhìn mắt Nhị Nha nghe lời bộ dáng, đốn giác chính mình nói những lời này có điểm dư thừa, Nhị Nha tính tình sao có thể không nghe lời. Lục Tào đốn đốn, lại nói, nhiều xem nhiều học nhiều luyện tập, không hiểu liền phải hỏi sư phó, biết không? Cũng có thể hỏi nhiều mặt khác các tỷ tỷ. Lục Nhị Nha gật đầu, còn có ít nói lời nói, ngươi người thành thật, vạn nhất nói sai lời nói đắc tội người, chọc đến sư phó không thích liền không hảo. Lục Nhị Nha vội che miệng lại, đại tỷ, ta sẽ không nói lung tung. Đối với Nhị Nha bảo đảm, Lục Tào nhưng không thế nào tin. Còn có khác đi theo người khác đi, đừng dễ dàng tin tưởng người khác, biết không? Vạn nhất bị người lừa đi bán đi, đại tỷ cũng không biết đi nơi nào tìm ngươi. Lục Nhị Nha sắc mặt đổi đổi, ta không đi theo người khác đi. Lục Tào thở dài, Nhị Nha nếu là có Lục Tam Nha một nửa thông minh kính nhi, nàng liền không cần phải nói nhiều như vậy. Có chuyện gì nhi liền đi tìm đại đường ca, biết không? Lục Nhị Nha gật đầu nói tốt. Lục Tào nói, hảo, đi nghỉ tạm đi, ngày mai sớm chút lên. Lục Nhị Nha gật đầu nói tốt. Buổi tối, Lục Nhị Nha nằm ở trên giường, hưng phấn đến lăn qua lộn lại đều ngủ không yên. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng có thể đi học thêu thùa. Nếu nói cho Tiểu Quyên các nàng nhất định sẽ thực hâm mộ chính mình đi. Bất quá chính mình ngày mai liền phải đi huyện thành, nàng cũng không có thời gian đi thôn phía Bắc Nhi tìm Tiểu Quyên các nàng. Chờ lần sau trở về lại nói cho các nàng đi, đến lúc đó chính mình có thể thiêu hai đóa hoa nhi cấp Tiểu Quyên nhìn một cái. Lục Nhị Nha chờ mình, có chút phiền não, Tiểu Quyên là chính mình ở trong thôn tốt nhất bằng hữu. Chính mình đi rồi, Tiểu Quyên chính là một người, nếu là Tiểu Quyên cũng có thể cùng chính mình cùng đi học thì tốt rồi. Lục Nhị Nha ngẫm lại lắc đầu, thím khẳng định sẽ không làm Tiểu Quyên đi học được. Thím nói chờ Tiểu Quyên đầy 14 tuổi liền cho nàng làm mai, muốn bắt nàng đi cho nàng đại ca đổi lễ hỏi. Nghĩ vậy nhi, Lục Nhị Nha đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, còn thật lớn tỷ không có nói qua muốn bắt nàng đi đổi lễ hỏi, bằng không nàng khẳng định cũng không thể đi học thêu hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhị Nha ở trên giường lăn qua lộn lại lăn lộn hồi lâu, biết nửa đêm thời gian mới khó khăn lắm ngủ. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời, xuyên thấu qua cửa sổ dài nhập phòng trong, chiếu vào Nhị Nha mang theo tươi cười khuôn mặt thượng, phong nhẹ nhàng thổi, cũng vì Nhị Nha thổi ra một khúc mỹ lệ mộng. LEOSING, quảng cáo, cách chương.